Thiếp thân đặc công, chương 1100, nhẹ nhàng vui vẻ lâm ly chiến đấu, góc truyện audio.com, bên trong gian phòng, nhất phái mê ly mê người sáng rỡ cảnh xuân, thở gấp than nhẹ đan xen vậy trầm trọng hô hấp cùng với vừa có quy luật tiết tấu tiếng va chạm dung hợp lại với nhau, giao hội thành một khúc kích động lòng người chương nhạc. Mộ Dung Vãn Tình vậy tuyết bạch non mềm trên da thịt đã là nổi lên điểm một cái sắc mặt ửng đỏ, sắc mặt lại càng ửng hồng không mình, mị nhãn khép hờ trong miệng không ngừng phát ra đứt quãng yêu kiều có tiếng, như ngẫu loại tuyết bạch non mịn hai cánh tay phát thảo phương giật thiên cổ, vòng eo vặn vẹo phập phồng đang lúc cũng sẽ làm cho nàng cảm giác được một loại cả người linh hồn cũng muốn hơi bị cưỡi thể mà xuất tốc hành đỉnh tuyệt đẹp cảm giác. Giờ này khắc này nhu tình mật tức chính là trong nội tâm nàng chờ đợi đã lâu, nàng dùng nàng vậy ôn nhu ôn nhuận thân thể hoàn toàn bao dung phương giật thiên, bao dung ở người nam nhân này trên người hết thảy, kích động nơi, càng làm cho thân thể mềm mại của nàng hơi bị kịch liệt run rẩy lên, một đầu mềm mại mái tóc tung bay vũ động, có vẻ không nói ra mị hoặc động lòng người chi. Phương Dật Thiên thật sâu hít vào một hơi, vừa cùng Sư Phi Phi như si như say ôm hôn, vừa cũng là ở hưởng thụ Mộ Dung đại mỹ nữ vậy nổi bật thân thể mềm mại chỗ tuyệt vời, vậy ôn nhuận giải đất đã là hồng thủy tràn lan, du lịch trong đó hắn lại càng cảm giác được cả người ở vào một loại đỉnh chi cảnh, trong đó kiều diễm chỗ tuyệt vời, khó có thể nói nên lời. A, cũng không biết trải qua bao lâu, Mộ Dung Vãn Tình thắt lưng một cái, rồi sau đó trong miệng chính là phát ra một tiếng kiều diễm triền miên chi vô cùng yêu kiều có tiếng, rồi sau đó hai chân của nàng chợt một trận co rút nhanh, nàng thậm chí có thể cảm giác được một cổ suối phun mãnh liệt ra, mà thân thể mềm mại của nàng đã ở một ít trong chốc lát kịch liệt lay động không dứt. Cuối cùng thân thể nàng mềm nhũn, liền là hoàn toàn co quắp ngã xuống Phương Dật Thiên vậy rộng rãi bền chắc trong lồng ngực, trong miệng kiều minh thở phì phò, hơi thở hổn hển, sắc mặt ửng hồng, toàn thân mềm yếu vô lực nàng phảng phất là ở trở về chỗ cũ một khắc kia, ngọn núi hay cảnh thật lâu không thể mình. Phương Dật Thiên đột nhiên hai tay ôm lấy Mộ Dung Vãn Tình thân thể mềm mại, làm cho nàng nằm ở trên ghế salon, thân thể thoát khỏi sát na, Mộ Dung Vãn Tình trong miệng lại càng không nhịn được yêu kiều thanh âm, cảm giác tự thân linh hồn cũng đùa bỡn thoát khỏi ra, phiêu hướng cửu thiên chi cảnh. Tiếp theo, Phương Dật Thiên ôm lấy Sư Phi Phi dễ coi khêu gợi nóng bỏng thân thể mềm mại, thân thể hướng phía trước bổ nhào về phía trước liền đem Sư Phi Phi đặt ở phía dưới. Ninh, nhất thời, Sư Phi Phi trong miệng thở gấp thanh âm, một khắc kia, nàng cảm giác mình vậy trống không thân thể trong nháy mắt chính là chướng nhét nhồi, thân thể nhất thời một trận căng thẳng, nàng môi đào khẽ mở, phát ra nhiều tiếng mê ly mê người kêu to có tiếng, đôi kiết chặt ôm Phương Dật Thiên, tựa hồ là muốn cho Phương Dật Thiên càng thêm xâm nhập nhồi thân thể của hắn tâm loại. Sư Phi Phi trong lòng vốn là mong đợi đã lâu cho đến giờ khắc này đã tới thời điểm, nàng vậy gợi cảm đầy đặn thân thể mềm mại liền là nhịn không được kịch liệt đầu động, rồi sau đó eo ếch nàng hơi ưỡn lên, nghênh hợp với Phương Dật Thiên, trong mắt mê ly vũ mị thái độ lại càng liêu nhân tiếng lòng, làm cho người ta muốn ngừng mà không được. Mãnh liệt chảy, góc truyện audio.com. Nước rút dưới, Sư Phi Phi trong miệng thở gấp có tiếng càng ngày càng kịch liệt dồn dập vậy lay động không dứt thân thể mềm mại giống như là một lá ở trên mặt biển trôi nổi đung đưa thuyền con tùy ý một ít trùng trùng điệp điệp liên tiếp không ngừng tịch cuốn tới khổng lồ phóng túng đào đem nàng đẩy lên một tầng tầng đỉnh. Phương Dật Thiên biểu hiện có thể nói là dũng mãnh, Mộ Dung Vãn Tình thân thể mềm mại, vậy tấm ôn nhu hương lại càng chặt chẽ không mình, mang cho hắn chính là vô cùng vô tận tuyệt đẹp hưởng thụ. Mà Sư Phi Phi nhưng là có thêm một phen khác phong tình, thân thể của nàng phảng phất là có một cổ hấp lực loại thật chặt mút ở Phương Dật Thiên, hơn nữa hẳn là như vậy ôn nhuận mềm nhẵn, đủ để cho bất kỳ một cái nào nam nhân đều hãm sâu trong đó, khó có thể tự kiềm chế. Nhẹ nhàng vui vẻ lâm ly chiến đấu tựa như vậy nhu gió mưa phùn loại ở trên cao diễn, vậy từng tiếng làm cho người ta nghe cũng muốn cảm thấy mặt đỏ tai đỏ thở gấp có tiếng làm cho này yên tĩnh ban đêm bằng thêm vài phần ấm áp phong tình, rồi lại là như thế kích động lòng người, liêu nhân tiếng lòng, làm cho người ta hơi thử nghĩ xem chính là cảm thấy nhiệt huyết sôi trào lên. Ở tình cảnh như thế dưới, Sư Phi Phi trong lòng vốn là cảm giác được cực kỳ kích thích nàng bản thân tình cảm đã hỏa nhiệt cốt nói tốc hành đỉnh, vì vậy ở Phương Dật Thiên vậy dũng mãnh mưa gió tẩy lễ dưới, nàng lại càng thể nghiệm được so sánh với thượng lần càng thêm kích thích cảm giác tuyệt vời. Tuyết bạch thúy gợi cảm thân thể mềm mại kịch liệt lay động không dứt nhấc lên từng đợt như hải tựa như phóng túng mê người đường cong, nàng đột nhiên thật chặt cắn răng, thân thể trận trận căng thẳng, ôm Phương Dật Thiên hai tay lại càng dùng sức nắm chặt tay chỉ móng tay cũng thật sâu lâm vào Phương Dật Thiên ra bên trong. Cuối cùng, theo Sư Phi Phi một tiếng rung chuyển lòng người rên rỉ mê hồn có tiếng, thân thể của hắn tâm đã là hoàn toàn luân hãm, miệng trung dồn dập và lớn tiếng yêu kiều thanh âm, cả thân thể mềm mại chính là trong nháy mắt sụi lơ ở trên ghế salon, đẹp mắt nhắm chặt nàng vẫn là không che giấu được vậy bôi quyến rũ xuân tình vẻ ánh sấn chứ nàng xem ra tươi đẹp đẹp mặt lại càng có loại kinh tâm động phách đẹp. Tiếp theo, Phương Dật Thiên chính là cảm giác được một trận trần ngồi tuyền phún dũng, tại này cổ ấm áp mà lại dẫn nhẹ nhẹ mê người tiếng lòng mùi vị ngọc tuyền tẩy lễ dưới, thân thể của hắn chợt run lên, trận này có thể nói điên cuồng chiến đấu mới tuyên cáo kiện một giai đoạn, một đoạn. Hai đại mỹ nữ ngọc thể ngang dọc lọn tóc xốc xếch ánh mắt quyến rũ, sắc mặt ửng hồng, thân thể mềm mại khẽ run cứ như vậy nằm ở trên ghế salon, trong nhưng là có thêm một loại có thể nói là mê loạn nhân tử, bất luận kẻ nào thấy này bức họa mặt cũng sẽ hơi bị nhiệt huyết sôi trào lên. Phương Dật Thiên hít một hơi thật sâu, chiếm được thật lớn thỏa mãn phát tiết sau hắn tuy nói cảm thấy có chút mệt mỏi, bất quá thể lực tinh thần cũng là vẫn tràn đầy không dứt, có lẽ là bị hai người này có thể nói là cực phẩm đại mỹ nữ vây quanh chi cố sao. Hắn đốt điếu thuốc thích ý hít thật sâu một hơi, trên mặt một bộ thỏa mãn vẻ, trở về chỗ cũ năm cùng này hai đại mỹ nữ ở giữa kiểu diễm chiến đấu, trong chi tiết thật đúng là làm cho người ta trở về chỗ cũ vô cùng a. Lúc này, Mộ Dung Vãn Tình một đôi mắt đẹp sâu kín mở. Góc truyện audio.com, ra, nửa giận nửa hỉ nhìn Phương Dật Thiên liếc mắt một cái, rồi sau đó nàng vậy tựa như mỹ nhân xà loại gợi cảm thân thể mềm mại chính là dán lên Phương Dật Thiên thân thể, giống như là một con dịu ngoan sơn dương loại nằm ở Phương Dật Thiên trong ngực. Phương Dật Thiên cười cười, rồi sau đó chính là đưa tay đem một bên Sư Phi Phi cũng lôi tới đây, Sư Phi Phi trong miệng dày yêu kiều thanh âm cũng là đi tới Phương Dật Thiên bên người ôm thân thể của hắn, trên mặt vẫn lưu lại trận trận đỏ tươi chi sắc nàng xem thấy lại càng thủy linh động lòng người, nổi bật ngọc thể hoán phát ra một loại thủy nộn thành thục phong vận, cái loại này trở thành nữ người sau phong tình thật đúng là làm cho không người nào có thể ngăn cản. Vãn Tình, Phi Phi, nam nhân của ngươi ta không có cho các ngươi thất vọng sao? Phương Dật Thiên cười một tiếng, mở miệng hỏi. Gì, Mộ Dung Vãn Tình nghe vậy sau sắc mặt một xấu hổ trong miệng yêu kiều thanh âm âm thầm cũng là đưa tay bóp nhẹ Phương Dật Thiên xuống. Sư Phi Phi còn lại là dịu dàng cười một tiếng, trong mắt ba quang lưu chuyển, nàng vô hạn nhu tình giận Phương Dật Thiên liếc mắt một cái, nói. Hừ, mới vừa rồi cũng là ngươi đang khi dễ ta, không được một lát ta muốn khi dễ ngươi trở lại. A, Mộ Dung Vãn Tình nghe vậy sau trong miệng nhịn không được yêu kiều kêu lên thanh âm, một đôi tròng mắt tự tiếu phi thiếu nhìn hướng Sư Phi Phi. Tiếp xúc đến Mộ Dung Vãn Tình ánh mắt, Sư Phi Phi khuôn mặt đỏ lên, rồi sau đó chính là cong lên miệng, nói. Làm sao rồi, Vãn Tình ta xem ngươi vậy, cũng còn chưa đầy chân, không phải sao? Phi Phi, ngươi, này vừa không phải chúng ta có thể quyết định muốn xem tên khốn kiếp này có được hay không lâu. Mộ Dung Vãn Tình nhịn không được phốc vịnh cười một tiếng, cười duyên thanh âm, nói. Phương Dật Thiên trong lòng một trận im lặng, nghĩ thầm tối nay này hai đại mỹ nữ thật đúng là cộng lại muốn đem thân thể của mình cho ép làm a. Bất quá đối mặt mỹ nữ khiêu khích Phương Dật Thiên nhưng là chưa từng có lùi bước đi qua, hắn cười hắc hắc nói. Muộn chuyện, Phi Phi, người yên tâm, năng lực của ta các ngươi cũng không phải không biết. Ách một lát chúng ta là không phải là nên rời đi trận địa rồi. Vãn Tình trong phòng xem ra giường thật đúng là khá lớn a. A, người tên khốn này, người nói gì sai? Mộ Dung Vãn Tình trong lòng một xấu hổ chính là mở miệng quát thanh âm, rồi sau đó chính là nói ta muốn đi trước tắm rửa. Ta cũng muốn, Sư Phi Phi nghe vậy sau vội vàng nói. Nhìn hai người các ngươi cả người cũng kiểu dung vô lực rồi, ai ta liền phát triển một chút chủ nghĩa nhân đạo tinh thần, với các ngươi một lên rửa tùy tiện giúp các ngươi trà sát đấm bóp lưng a cái gì sao uy các ngươi cái gì ánh mắt. Không tin ta tốt như vậy. Vậy được rồi, ta sẽ đi ngay bây giờ. Phương Dật Thiên vừa nói, giống như là vì chứng minh mình lòng nhiệt tình vui với giúp người loại chính là trường tay đều muốn hai đại mỹ nữ bế lên, hướng phòng tắm phương hướng đi tới. Anh người tên khốn này, nói thật hay nghe, rõ ràng chính là muốn cho cùng nhau tắm, còn muốn giả trang ra một bộ cao thượng bộ dạng. Đúng vậy a, tên khốn này rõ ràng chính là muốn chiếm chúng ta tiện nghi. Hai đại mỹ nữ trong miệng yêu kiều kêu lên, Phương Dật Thiên cũng mặc kệ nhiều như vậy, cười hắc hắc ôm hai đại mỹ nữ đi vào trong phòng tắm, lại nói tiếp có thể cùng Sư Phi Phi cái này tươi đẹp mỹ nữ cùng với Mộ Dung Vãn Tình cái này nữ thần tồn. Góc truyện audio.com, tại loại tuyệt mỹ ngự thì cùng nhau cùng hưởng tắm uyên ương, đây chính là trên đời này tuyệt vời nhất hưởng thụ a. Sau đó, trong phòng tắm chính là truyền đến trận trận nước chảy rầm thanh âm tiếp theo từng đợt cười đùa chơi thanh âm huyên náo từ tắm trong phòng truyền ra cũng không biết ba người bọn họ ở bên trong chơi những thứ gì trò chơi nhỏ. Ước chừng qua 2-10 phút đồng hồ, đột nhiên trong phòng tắm chính là truyền đến một tiếng kích động kiều diễm yêu kiều kêu lên thanh một. A, Dật Thiên, ngươi không nên a. Đây là trong bồn tắm không thể. Ninh, tiếp theo từng đợt yêu kiều thô tiếng thở bắt đầu từ trong phòng tắm trải qua hồi lâu không thôi truyền lại ra thật lâu quanh quẩn ở bên trong gian phòng. Cách chương.